Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 184, đánh cược mảnh sứ. Mạnh Hồng Xương đầy đủ cân nhắc 2 ngày, mới cho Mạnh Tử Đào trả lời chắc chắn. Hắn đồng ý gia nhập bán đấu giá công ty công tác. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào cao hứng không ngớt. Kỳ thực, hắn đến cũng không phải là muốn đang đấu giá công ty xếp vào nhân thủ. Đồng thời hắn nguyên bản cũng chưa hề nghĩ tới chuyện này, mà là Trương Cảnh Cường chủ động nhắc tới đến. Trương Cảnh Cường chi sở dĩ chủ động nhắc lên chuyện này, vẫn là căn cứ vào anh em ruột, minh tính sổ đạo lý. Cõi đời này, có không ít bằng hữu hữu nghị đều là tài ở về điểm này. Đừng nói bằng hữu, coi như là cốt nhục chí thân, bởi vì tiền mà làm lộn tung lên cũng không ít. Chính vì như thế, Trương Cảnh Cường cực lực yêu cầu Mạnh Tử Đào bọn họ tốt nhất phái một vị biết gốc biết rễ người đến bán đấu giá công ty đi làm. Vừa vặn, Mạnh Hồng Xương từ kinh thành trở về, lại không muốn làm lúc trước công tác. Mạnh Tử Đào thì có ý nghĩ này. Đương nhiên, Mạnh Tử Đào quyết định như vậy, cũng là bởi vì chính mình làm cái nghề này, có thể làm như Mạnh Hồng Xương người dẫn đường. Nếu như Mạnh Hồng Xương có chuyện gì muốn giải quyết, hắn cũng dễ dàng giúp đỡ được việc. Nếu Mạnh Hồng Xương đáp ứng rồi, Mạnh Tử Đào liền mang theo hắn đi tới Trương Cảnh Cường công ty. Chờ Mạnh Tử Đào nói ra ý đồ đến, Mạnh Hồng Xương khách khí nói rằng: "Trương Tổng, xin lỗi a, ta trước đây không có đã học đồ cổ phương diện tri thức. Kính xin ngài tha thứ một hồi." Trương Cảnh Cường cười nói: "Ai cũng là chưa bao giờ sẽ bắt đầu mà. Ngươi vừa có Mạnh lão đệ vị này lương sư, lại là sinh viên tài cao. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ ở công ty chúng ta có một phen làm." Mạnh Hồng Xương không quan tâm, hơn thua địa nói rằng: "Trương Tổng, ngài yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng." Trương Cảnh Cường cười ha ha: "Ta liền yêu thích ngươi thái độ như vậy. Mặt khác, ngươi nếu là Mạnh lão đệ huynh đệ, vậy thì không muốn quá khách khí. Ta nhờ đại, gọi ta Lộ Gia Ca là được." "Trương Tổng, ta chắc chắn sẽ không khách khí." Mạnh Hồng Xương cười nói: "A, nếu không khách khí, vậy tại sao còn nói như vậy?" Trương Cảnh Cường làm bộ không vui nói rằng. Mạnh Hồng Xương cười ha ha: "Nơi này dù sao cũng là công ty." Trương Cảnh Cường nhìn Mạnh Hồng Xương một hồi, liền lại nở nụ cười, nói chuyện phiếm một hồi. Trương Cảnh Cường đứng dậy, nói với Mạnh Tử Đào: "Các ngươi ngày hôm nay tới thật đúng lúc, chúng ta cùng đi mới xây thành kho bảo hiểm nhìn một chút đi." "Nhanh như vậy?" Mạnh Tử Đào kinh ngạc nói. Trương Cảnh Cường cười nói: "Này có cái gì nhanh? Thời đại này, chỉ cần có tiền, bình thường điểm sự tình, trên căn bản không bao lâu nữa liền có thể giúp ngươi hoàn thành. Hơn nữa không chỉ kho bảo hiểm dựng thành, bên trong đã có một chút đồ cất giữ." Nhìn thấy Mạnh Tử Đào kinh ngạc dáng dấp, hắn cười hắc hắc nói: "Đương nhiên, chỉ có điều là một ít khá là phổ thông đồ cất giữ. Còn những người tinh phẩm hoặc là chân phẩm, không phải là như vậy dễ dàng làm đến. Việc này ngươi làm công ty cổ đông, có thể chiếm được hao chút tâm a." Mạnh Tử Đào cười nói: "Đó còn cần phải nói." Đại gia đi ra văn phòng, ở Trương Cảnh Cường dẫn dắt đi, hướng về kho bảo hiểm bên kia đi đến. Sắp đi tới kho bảo hiểm thời điểm, Trương Cảnh Cường là đại gia giới thiệu: "Kho bảo hiểm là công ty chúng ta trọng địa. Các ngươi đừng xem chúng ta ngày hôm nay không kinh qua bao nhiêu kiểm tra. Có điều là bởi hôm qua mới sắp xếp gọn, vì lẽ đó tạm thời quản lý vẫn không có nghiêm khắc như vậy. Chờ thu dọn được rồi sau khi, coi như là ta, cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền đi vào." Mạnh Tử Đào nói: "Trương ca ngươi làm việc, ta yên tâm." Trương Cảnh Cường nói rằng: "Ngày hôm nay còn có mấy vị ta mời được trưởng nhãn sư phụ ở nơi đó. Chúng ta một hồi nhận thức một hồi." "Đúng rồi, ta nhưng là ở trong công ty an bài cho ngươi một cái tổng giám chức vị." Mạnh Tử Đào ngẩn người, cười nói: "Ngươi cũng không phải không biết ta tuổi, đem ta đặt ở vị trí này, ngươi là muốn đem ta đặt ở trên đống lửa khảo a. Ta nghĩ muốn có muốn hay không bỏ của chạy lấy người." Trương Cảnh Cường cười nói. có lời là nhân tài không duy tuổi tác. Hơn nữa ta tin tưởng ngươi nhất định có thể chấn được bọn họ. Huống hồ, ta tin tưởng ngươi nên không phải loại kia dễ dàng lùi bước người chứ. Quá mức, ta đồng thời cùng ngươi ném về người mà. Mạnh Tử Đào nói, được, ngươi đều nói thành như vậy. Thật chạy ta nhưng là không mặt mũi gặp ngươi. Cười cười nói, mọi người liền đi tới kho bảo hiểm. Tuy rằng công ty vẫn không có đi vào quỹ đạo, nhưng kho bảo hiểm bên này đã các biện pháp an ninh đã tương đương nghiêm ngặt. Dù cho Trương Cảnh Cường là công ty ông chủ lớn, kiểm tra cũng chia ở ngoài nghiêm ngặt. Trải qua kiểm tra sau, đại gia đi vào kho bảo hiểm. Kỳ thực, thật muốn nói, nơi này cũng không thần bí gì. Liền một cái phòng, bên trong bày đặt một ít một mình két sắt dùng để đặt quý trọng đồ cổ. Những địa phương khác bày chỉnh tề bác cổ giá, phân loại địa bày đặt đồ cất giữ. Lúc này, trong phòng ngoại trừ mấy vị chính đang cẩn thận thu dọn công nhân viên ở ngoài, còn có một vị trung niên cùng với hai vị lão giả. Một nhìn bọn họ ăn mặc và khí chất, Mạnh Tử Đào liền biết ba vị này hẳn là trong nghề người. Chính là Trương Cảnh Cường nói mời trưởng nhãn sư phụ. Hơn nữa, người trung niên cùng trong đó một ông lão, Mạnh Tử Đào còn ở mấy ngày trước giao lưu hội trên gặp được. Người trung niên tên là Khánh Cường, là bản địa có tiếng đồ đồng thau, tiền chuyên gia. Khác một ông lão tên là Khổng Nguyệt Đông, là bản địa nổi danh hạng mục phụ chuyên gia, đối với các loại điêu khắc tác phẩm càng am hiểu. Cho tới còn lại một ông lão, xem ra 60, 70 tuổi, tóc hoa râm, dung mạo so sánh khôi ngô. Người này Mạnh Tử Đào lúc trước cũng chưa từng thấy, nên không phải Lăng thị đồ cổ quyền tử người. Có điều, từ Khánh Cường cùng Khổng Nguyệt Đông đối với hắn cung kính trình độ, nói vậy cũng sẽ không là cái gì hạng người vô danh. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào bọn họ đi vào, vị lão giả kia mang theo Khánh Cường cùng Khổng Nguyệt Đông đi tới. Trương Cảnh Cường đầu tiên là hai bên làm dưới giới thiệu. Mạnh Tử Đào mới biết, nguyên lai vị lão giả này chính là Kim Lăng phi thường có tiếng chuyên gia giám định đồ sứ, Lưu Bảo Nguyên. Chẳng trách Khánh Cường bọn họ gặp đối với hắn khách khí như vậy. Lưu Bảo Nguyên cười cùng Mạnh Tử Đào nắm tay, nói tiếp, Mạnh Tổng Giám, ta người này yêu thích có sao nói vậy. Nói một lời chân thật, ngươi tuổi làm công ty Tổng Giám, liền lấy cá nhân ta mà nói, khẳng định là sẽ không yên tâm. Đến rồi, Mạnh Tử Đào nguyên bản trong lòng thì có như vậy chuẩn. Bị, có điều không nghĩ tới nhanh như vậy. Đối phương gặp trực tiếp như vậy. Có điều, bản thân của hắn cũng không thích kéo dài. Có vấn đề sớm giải quyết, bất luận đối với người nào đều là mới có lợi. Liền, hắn hướng Trương Cảnh Cường làm cái mờ ám, để Trương Cảnh Cường bình tĩnh đừng nóng. Liền cười nói với Lưu Bảo Nguyên, Lưu lão, ngài ý nghĩ ta cảm thấy rất bình thường. Đổi thành là ta, bị một cái tiểu thanh niên ép một đầu, trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Có điều, có vấn đề, chúng ta liền muốn tìm cái biện pháp giải quyết. Ngài cảm thấy như thế nào mới sẽ làm ngài yên tâm? Lưu Bảo Nguyên khẽ mỉm cười, như vậy, chúng ta đánh đơn giản đánh cược đi. Ngài muốn đánh cuộc gì? Mạnh Tử Đào hỏi. Lưu Bảo Nguyên nói rằng, liền đánh cược mảnh sứ. Một hồi phiền phức Trương Tổng chuẩn bị một ít thật giả mỗi nửa mảnh sứ. Ai dám định ra chính phẩm nhiều, ai liền thắng. Đương nhiên, ta ngốc già này vài tuổi. Hơn nữa nghe nói ngươi chủ yếu nghiên cứu chính là văn ngoạn. Ta không chiếm tiện nghi của ngươi, để ngươi ba mảnh. Nếu như vậy, chúng ta vẫn là thế hòa, ta cũng coi như thua. Mạnh Tử Đào khoát tay áo nói, Lưu lão, chuyện này đối với ngươi có thể không công bằng. Ta cũng không cần ngươi để ta ba mảnh, chỉ cần thế hòa hoặc là trở lên coi như ta thắng. Thế nào? Đây chính là người ngươi nói. Lưu Bảo Nguyên ánh mắt sáng lên. Đúng, Mạnh Tử Đào cười nhạt. Lưu Bảo Nguyên nói rằng, được. Nếu là đánh cuộc, vậy ta cũng có biểu thị. Nếu như ta thua, vậy này viên Ngọc Chư Long liền chuyển nhượng cho ngươi. Ngọc Chư Long, mọi người nghe xong lời này tất cả giật mình. Này Ngọc Chư Long là Hồng Sơn văn hóa điển hình ngọc khí. đầu heo thân rắn, bị cho rằng là heo cùng xà liều hợp. Ngọc Chư Long thân mập, cuộn lại thành xê hình, có miệng cùng đuôi liên kết, có miệng đuôi tách ra. Dân quốc lúc đó có nhân xưng chi, hình thú quyết. Nó là cho tới nay mới thôi biết sớm nhất long hình đồ vật một trong. Bởi vậy bị cho rằng là long sớm nhất mô hình. Ngọc Chư Long công dụng, đến cùng là ngọc bội hoặc vật tổ. Tộc Huy, mọi thuyết bất nhất, sau đó trải qua có liên quan khai quật nghiên cứu đến suy đoán. Bày ra ở thầy tu trước ngực hoặc nắm trong tay Ngọc Chư Long. Ngọc Quy, hẳn là thầy tu khi còn sống lúc tế tự, cùng thần câu thông đạo cụ. Chính là bởi Ngọc Chư Long là cao quý nhân thần câu thông môi giới. Ứng dụng phạm vi hạn thầy tu chuyên hưởng, mà Hồng Sơn văn hóa cũng đã cách hiện nay 5-6 ngàn năm, tang thương biến thiên bên dưới, dẫn đến Ngọc Chư Long hiện nay tồn thế số lượng phi thường ít ỏi. Có giá trị không nhỏ. Lưu Bảo Nguyên từ trong túi tiền lấy ra một cái ngọc khí, vừa phóng tới bên cạnh khoa vạn vật giá trên, vừa nói rằng, đây là ta 5 năm trước lấy hơn 40 vạn được, vẫn mang theo bên người. Nếu như ngươi thắng, ta liền lấy lúc trước giá tiền chuyển nhượng cho ngươi. Đầu heo long ngọc chất thanh màu vàng, khí thân phần lớn địa phương che kín màu nâu thấm, tạo hình chất phác, thân thể cong lên, đầu đuôi đụng vào nhau, khuôn mặt điêu khắc chân thực, thần thái lấp lánh có thần, mắt cùng heo hôn chọn dùng giảm địa lên lồi pháp điêu thành. Hai lỗ tai tủng vểnh, tai duyên hiện nhận hình, lưng có nhất hệ xuyên, tạo hình là Hồng Sơn văn hóa điêu khắc ngọc tác phẩm tiêu biểu. Nhìn thấy đại gia nhìn chằm chằm Ngọc Chư Long mãnh xem, Lưu Bảo Nguyên trong lòng cũng không khỏi đắc ý, hắn mỉm cười nói, đồ vật có thể nghỉ một lúc liền xem, không biết Mạnh tổng dám cảm thấy thế nào. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, nhất định phải là hiện tại giá thị trường mới có thể, bằng không ta có thể sẽ không đồng ý. Hiện tại đánh cực cùng Lưu Trường Đại đánh cực có thể không giống nhau, có thể vào chỗ chết khanh, hắn về tình về lý đều phải lớn hơn đỗ một ít. Lưu Bảo Nguyên cười ha ha, được, nếu ngươi không ý kiến, vậy thì quyết định như thế. Phiền phức Trương Tổng đi chuẩn bị đi. Có điều, có thể đừng làm một ít một chút hàng A. Thấy Mạnh Tử Đào cho mình một cái yên tâm ánh mắt, Trương Cảnh Cường cười nói, đó là đương nhiên, không phải vậy ta nhưng là không mặt mũi tại đây cái vòng tròn lan lộn. Nói xong, hắn liền đi cho Vương Chi Hiên gọi điện thoại, để Vương Chi Hiên hỗ trợ chuẩn bị mảnh sứ. Còn nói Vương Chi Hiên có thể hay không giúp Mạnh Tử Đào dối trá. Chỉ bằng Vương Chi Hiên phong bình cùng hiểu rõ, hắn liền không có chút nào lo lắng. Hơn nữa, hắn còn thật hy vọng Vương Chi Hiên có thể giúp đỡ. Miễn cho thua, mình và Mạnh Tử Đào mặt mũi rất khó coi. Ở Trương Cảnh Cường gọi điện thoại thời điểm, Mạnh Tử Đào đem Ngọc Chư Long giám thưởng một phen. Phát hiện, bất kể là từ chất ngọc, chạm trổ, khí hình, hoa văn, cùng với thấm sắc, này 5 cái phương diện đến xem, đều không hề có một chút vấn đề. Đúng là mở cửa đến đại chính phẩm. Hơn nữa, bởi Lưu Bảo Nguyên thường thưởng thức, ngọc khí mặt ngoài lớp mốc khả quan, để Mạnh Tử Đào khá là yêu thích không buông tay. Giá trị, ít nhất cũng có 2 triệu khoảng chừng. Trái phải, Ngọc Chư Long, https://gachnoimedia.gachnoicacing.com/chéo-oai-gian-ials/chéo-9f-chéo-78-chéo-f0-chéo-9f-78f0-1b-34443-6b-0b-a-3b-0429-d4d821.jpg hạo kiếp. Kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.